Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, chương 54, Lưu Quang Thành chấn động. Đối với Lục Cận phát ra tổ đội mời, Lục Thi Tuyết cũng là một trận không hiểu cùng do dự. Tưởng tượng lần thứ nhất tại Lưu Quang khách sạn lúc, cũng là Lục Cận nửa đêm đột nhiên chạy tới tổ đội. Tổ xong đội liền đem nàng đặt xuống một bên, hoàn toàn liền đem nàng xem như một cái công cụ người cảm giác. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng về sau chế tác đạo cụ cảm giác còn rất tốt. Nghĩ nghĩ, Lục Thi Tuyết vẫn là tiếp nhận Lục Cận tổ đội mời. Cái này, ngũ giác, Lục Thi Tuyết tại tổ đội về sau, cả người đều sợ ngây người. AA đẳng cấp từ 10 cấp đột phá đến cấp 11. Ngũ giác tăng lên liền đã cực kỳ khoa trương. Thế nhưng là so sánh lúc này, quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu. Lục Cận nhìn xem kinh ngạc vạn phần Lục Thi Tuyết cười giải thích nói. Đây là ta nắm giữ kỹ năng đặc thù, có thể để đồng đội ngũ giác đạt được tăng lên trên diện rộng. Bây giờ hắn ngoại trừ tổ Lục Thi Tuyết bên ngoài, còn tổ Hứa Khiếu Thiên cùng Đường Yên hai người. Hứa Khiếu Thiên AA đẳng cấp cấp 18, Đường Yên AA đẳng cấp cũng có cấp 16. Dạng này tổ đội hiệu quả, mặc dù đối Hứa Khiếu Thiên tăng lên cực nhỏ, nhưng đối Lục Thi Tuyết cái này AA đẳng cấp chỉ có cấp 11 người mà nói, tăng lên coi như rất lớn. Mặc dù không đạt được AA đẳng cấp cấp 19 trình độ, nhưng cũng muốn so AA đẳng cấp cấp 18 mạnh một chút. Kỹ năng đặc thù, Lục Thi Tuyết đối Lục Cận giải thích, nhìn miệng đều nhanh muốn không khép lại được. Như thế nghịch thiên kỹ năng, căn bản nghe đều chưa từng nghe qua. Ngũ giác tăng lên có thể nói là AA đẳng cấp trọng yếu nhất thể hiện. Ngũ giác trình độ càng cao, mặc kệ làm bất cứ chuyện gì đều sẽ trở nên dễ dàng hơn. Đây cũng là vì cái gì AA đẳng cấp cao người lợi hại hơn nguyên nhân. Nếu như thật có thể có được cao AA đẳng cấp ngũ giác, kia nàng làm bất cứ chuyện gì đều đem cùng những cái kia cao AA đẳng cấp người không khác nhau. Nếu là truyền đi lời nói, chỉ sợ đều có thể oanh động toàn thế giới. Bằng vào ngươi bây giờ ngũ giác trình độ, có thể chế tác trung cấp khôi phục dược tề sao? Lục Cận không khỏi hỏi. Lục Thi Tuyết sau khi tĩnh hồn lại, lắc đầu không chắc chắn lắm nói. Không biết, muốn thử thử một lần mới được. Nàng rốt cuộc không có chế tác qua trung cấp khôi phục dược tề. Hiện tại ngũ giác trình độ đến cùng được hay không? Chỉ có thử mới biết được. Bất quá nếm thử liền mang ý nghĩa muốn học tập rơi trung cấp khôi phục dược tề phối phương. Trung cấp khôi phục dược tề phối phương chân quý dị thường. Nếu như học tập mà về sau không thể chế tác, vậy coi như tổn thất lớn rồi. Được, ngươi thử đi. Lục Cận nhẹ gật đầu. Lão ca, ta thật có thể thử sao? Lục Thi Tuyết nhịn không được lần nữa xác nhận nói. Mặc dù Lục Cận là anh của nàng, nhưng nàng cũng biết trung cấp khôi phục dược tề phối phương giá trị. Nếu như chế tác thành công, liền mang ý nghĩa Huyễn Quang tập đoàn sẽ trở nên càng có thực lực. Đối với hiện tại bộ hậu cần cũng sẽ không nhỏ trợ giúp. Nàng bất quá một cái sơ cấp đạo cụ sư, tại Huyễn Quang tập đoàn bên trong thế nhưng là có hơn 10 tên trung cấp đạo cụ sư. Những người kia tỷ lệ thành công thế nhưng là cao hơn nàng nhiều. Ngươi cảm thấy ta kỹ năng đặc thù có thể tùy tiện cáo chi người khác sao? Lục Cận liếc một cái Lục Thi Tuyết, nói rất chân thành, mà lại cái này trung cấp khôi phục dược tề phối phương giao cho những người khác ta cũng không yên lòng, chỉ có ngươi học được, mới sẽ không dẫn ra ngoài đến cái khác tập đoàn trong tay. Các đại tập đoàn đạo cụ sư sở học tập, bản thiết kế cùng phối phương, không thiếu tập đoàn cơ mật. Nhưng vẫn là y nguyên có một ít đạo cụ sư vì lợi ích lớn hơn nữa. Trong bóng tối chuyển đi cái khác tập đoàn, chỉ cần chuyển đi tập đoàn đủ cường đại, nguyên bản tập đoàn cũng không có biện pháp gì. Cũng chính vì vậy, đối với tập đoàn đạo cụ sư, trừ phi là tuyệt đối trung thành, bằng không liền là từ gia tộc người thân, chân chính trọng yếu bản thiết kế cùng phối phương, căn bản sẽ không giao cho những người ngoài này học tập. Bây giờ Nhật Nguyệt tập đoàn vì cái gì tại đạo cụ lĩnh vực nhất chi độc tú? hắn nguyên nhân liền là Trần Gia Gia không ít thiên tài đạo cụ sư. Đào đều đào không đi. Có thể yên tâm đi các loại trọng yếu bản thiết kế cùng phối phương giao cho những này dòng chính. Đạo cụ sư, lão ca ta hiểu được. Ta sẽ cố gắng chế tạo ra trung cấp khôi phục dược tề. Lục Thi Tuyết nghe xong cũng là một trận cảm động, lập tức liền điểm kích học tập trung cấp khôi phục dược tề phối phương. Nhất thời cổ thư hóa thành vô số sợi tơ mật mã. Một mạch chui vào đến Lục Thi Tuyết AA kính mắt bên trong. Để Lục Thi Tuyết mắt trước trong nháy mắt liền nhiều hơn một chút điều khiển hệ thống. Mà những này điều khiển hệ thống, chỉ có Lục Thi Tuyết một người nhìn thấy, một cái người có thể sử dụng. Ngoại nhân tại không có đạt được phối phương tình huống dưới, coi như biết làm sao đi chế tác, tại khuyết thiếu những này điều khiển hệ thống tình huống dưới, cũng vô pháp chế tác thành công. Mà Lục Thi Tuyết có bộ này chế tác điều khiển hệ thống về sau, cũng là lập tức bắt đầu nếm thử bắt đầu. Một lần, hai lần, ba lần, may mắn rút ra cao cấp ký ức kết tinh không tồn tại, rút ra thất bại liền sẽ biến mất thiết lập. Tại Lục Thi Tuyết tiến hành thứ 29 nềm hết thử, lãng phí giá trị trên 100 đơn vị ký ức thể về sau, rốt cục tại Lục Thi Tuyết trong tay dần dần tạo thành một bình màu đỏ nhạt chất lỏng. Xong rồi, Lục Thi Tuyết cầm trong tay trung cấp khôi phục dược tề, ánh mắt bên trong tràn đầy kích động. Toàn bộ Lưu Quang Thành danh xưng chỉ có Nhật Nguyệt tập đoàn mới có thể chế tác trung cấp khôi phục dược tề. Hiện tại nàng cũng có thể làm ra, mặc dù chế tác chi phí có chút cao, bất quá theo kỹ thuật thuần thục, tỷ lệ thành công cũng sẽ càng ngày càng cao. Ngươi bây giờ tỷ lệ thành công, chỉ sợ nhiều nhất có thể đạt tới 20%. Cao cấp ký ức kết tinh có thể thành công rút ra 100 lần. Ngoài ra chế tác vật liệu chi phí không sai biệt lắm là 5 đơn vị ký ức thể. Ngươi bây giờ thành công chế tạo ra một bình trung cấp khôi phục dược tề chi phí hẳn là tại 26 đơn vị ký ức thể. Lục Cận sau khi xem xong, cũng không biết nên cao hứng hay nên khóc. Cái này chế tác chi phí so với Nhật Nguyệt tập đoàn giá bán cũng cao hơn. Lão ca, đây cũng không phải là vấn đề của ta. Rốt cuộc ta đạo cụ sư đẳng cấp mới cấp 12. Nếu để cho ta lên tới 15 cấp, trở thành trung cấp đạo cụ sư, tỷ lệ thành công chí ít có thể đạt tới 70%, Lục Thi Tuyết có chút không phục nói. Đạo cụ sư chế tác các loại đạo cụ cùng dược tề, căn cứ chế tác đạo cụ cấp bậc khác biệt, đạo cụ sư tự thân đẳng cấp cũng phi thường trọng yếu. Đẳng cấp càng cao, thành hình lúc tỷ lệ liền càng cao. Cũng không phải là đơn thuần chỉ cần nắm giữ chế tác kỹ thuật liền có thể 100% chế tác thành công. Được thôi, 26 đơn vị liền 26 đơn vị, dù sao cũng so mua không được mạnh. Lục Cận nhẹ gật đầu, biểu thị cũng có thể lý giải. Ta sẽ cung cấp các loại vật liệu, ngươi có thể chế tác nhiều ít trung cấp khôi phục dược tề liền chế tác nhiều ít trung cấp khôi phục dược tề. Về sau ta có tác dụng lớn, cao cấp ký ức kết tinh thứ này tại Thiên Quang Dinh Thự nhà kho còn thật nhiều, trọn vẹn 85 khỏa. Có thể nói là những năm này Hạ Thanh Giao dẫn đội đi săn đoàn tích lũy, có thể để cho Lục Thi Tuyết dùng một đoạn thời gian rất dài. Vấn đề duy nhất cũng chính là tài liệu khác. Bất quá những tài liệu kia đều có thể tại trên thị trường mua được. Chi phí cũng bất quá 5 đơn vị. Bằng vào hắn bây giờ còn có hơn 70 vạn đơn vị ký ức thể. Muốn trèo chống Lục Thi Tuyết vẫn là không khó. Đối với cái này Lục Thi Tuyết cũng rất tình nguyện. Trước mắt cấp 12 thăng cấp 13 điểm kinh nghiệm là 15.000 điểm kinh nghiệm. Bởi vì trước đó thành công làm ra một bình trung cấp khôi phục dược tề, vậy mà để nàng trưởng thành độ cùng đạo cụ sư điểm kinh nghiệm đều phóng đại. Nhất là đạo cụ sư điểm kinh nghiệm, trước đó chế tạo ra một cái cỡ nhỏ điện tử ba lô, cũng bất quá mới 2 điểm kinh nghiệm. Hiện tại chế tác trung cấp khôi phục dược tề, một bình liền là 10 điểm kinh nghiệm. Mà trung cấp khôi phục dược tề chế tác thời gian thế nhưng là ngắn nhiều. Mà lại chế tác cỡ nhỏ điện tử ba lô cho điểm kinh nghiệm sẽ theo đẳng cấp tăng lên mà giảm bớt. Thế nhưng là hy hữu cấp dược tề, một mực lên tới 15 cấp trung cấp đạo cụ sư cũng sẽ không giảm bớt. có thể nói chỉ cần không ngừng chế tác trung cấp khôi phục dược tề, liền có thể rất nhanh trở thành một tên trung cấp đạo cụ sư. Mà tại Lục Cận cùng Lục Thi Tuyết hai người vì trở thành công chế tạo ra trung cấp khôi phục dược tề cảm thấy vui vẻ lúc, Thiên Phong Học Viện học sinh tại Bắc Đại Môn huấn luyện sân bãi. Hơn 1.000 người bên trong siêu 800 người đột phá 10 cấp hạn chế tin tức. Cũng là lặng yên truyền khắp toàn bộ Lưu Quang Thành. Trong chốc lát toàn bộ Lưu Quang Thành các đại tập đoàn cùng các đại gia tộc đều chấn động theo. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.